Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Cửu Thiên Huyền Cây Ăn Trái. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mọi người vừa định có động tác, liền gặp Gia Cát Thần Toán thân hình động một cái, trực tiếp tiến vào người này miệng chính giữa. Những người khác rối rít thầm mắng một câu cái này Gia Cát Thần Toán phản ứng mau. Bọn họ cũng là lập tức hành động hướng người này miệng phóng tới. Dĩ nhiên ở phần lớn người xem ra, Gia Cát Thần Toán mới vừa lần này cử động mới kêu bình thường. Nếu như Gia Cát Thần Toán không thời gian đầu tiên tiến vào cái không gian này nói hắn biểu hiện liền không bình thường, ai có thể biết. Chỗ này nguyên bổn chính là Gia Cát Thần Toán nơi bố trí. Đến khi mọi người toàn đều tiến vào chỗ kia không gian sau đó, trước mặt nhất thời sáng tỏ thông suốt, toàn bộ không gian phong cảnh coi như là không tệ. Có núi, có cây, trong bầu trời còn có một trái cầu lửa thật lớn cao treo. Thật giống như mặt trời nhỏ vậy. Ở toàn bộ không gian ngay chính giữa, có một cái hồ to lớn. Mà hồ ngay chính giữa lại có một thân cây, trên cây kết liễu đại khái trên 100 viên trái cây. Thấy dưới mắt cái này bức cảnh tượng, mọi người ở đây nhất thời liền có thể khẳng định nơi đây nhất định là thượng cổ cường giả sáng tạo ra được. Theo lý mà nói hoàng cảnh cường giả thực lực có thể biến dạng không gian, nhưng bọn họ đội trời cũng chỉ có thể đem một nơi nguyên vốn là không ổn định loại này không gian nhỏ nơi chém rách, còn như muốn đem bên trong không gian bộ bố trí tựa như giống như ngoại giới vậy. Đây có thể cần đế cảnh thực lực, thậm chí còn cần phải đồng thời tinh thông trận đạo và mấy loại lực lượng quy luật mới được. Coi như là tập hợp, đương kim tất cả thế lực vậy mở ra không được như vậy không gian. Ở thời kỳ thượng cổ có đế cảnh cường giả tồn tại, chỉ có những thứ này đế cảnh cường giả mới có thể chân chính mở ra không gian. Bây giờ ước chừng có mấy cái thiên hạ thế lực lớn nhất có độc lập không gian tồn tại. Dĩ nhiên đều không phải là chính bọn họ xây dựng, mà là do thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống. Hơn nữa muốn giữ được một cái không gian, chí ít cần cái thế lực đó có hoàng cảnh cường giả. Nếu không, cái đó không gian chỉ biết là cái thế lực đó khai ra tai họa. Gia Cát Thần Toán đứng ở nhìn bốn phía, nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng thì gợn sóng không sợ hãi. Bởi vì cái này không gian chính là Gia Cát Thần Toán ở hệ thống bên trong đổi được. Hơn nữa cái này không gian chỉ có thể tồn tại một tháng. Cái này người tồn tại một tháng không gian ước chừng xài Gia Cát Thần Toán một nửa đế tiền mới hoàn. Toàn đem điều này không gian cho gọi liền đi ra. Còn như cái này không gian bên trong cây kia, chính là một cái ảo trận đổi hóa thành. Ngay tại lúc này, Gia Cát Thần Toán bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cửu Thiên Huyền Quả Cây. Viên này là Cửu Thiên Huyền Quả Cây. Cả đám rối rít hướng người nọ nơi la lên địa phương nhìn lại. Tất cả mọi người đều thấy được cây kia. Mà vô pháp hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Cát Thanh huynh đệ, Cửu Thiên Huyền Quả Cây là thứ gì? Ngươi nếu biết cây này, không bằng cho chúng ta giới thiệu một phen. Viên này 9 tầng trời huyền trên cây có một viên trái cây. Chúng ta chia đều là được. Quả như quả ai muốn độc chiếm viên này trái cây mà nói, vậy sẽ phải chịu đựng những thứ khác 5 cảnh giới tiên thiên công kích. Những thứ khác cảnh giới tiên thiên viên mãn, cường giả vậy rối rít phụ họa nói. Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới tất cả mọi người tại chỗ, mà là lấy nhanh nhất tốc độ bay hướng cây kia. Những thứ khác 5 người thấy Gia Cát Thần Toán muốn hái trái cây, tự nhiên sẽ không đáp ứng, rối rít cũng thi triển một kích mạnh nhất công hướng Gia Cát Thần Toán. Bất quá Gia Cát Thần Toán căn bản không quản mọi người công kích, mà là ở trên người mình thêm một tầng cương khí no bụng sau đó, nhanh chóng xông về vậy cây ăn trái. Gia Cát Thần Toán liên tục nhận chịu 5 lần công kích. tựa như giống như lảo đảo muốn rơi xuống vậy. Hắn mới rốt cục đến gần cây kia. Gia Cát Thần Toán nhanh chóng từ trên cây tháo xuống một viên trái cây. Sau đó Gia Cát Thần Toán không chút do dự đem viên kia trái cây nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, Gia Cát Thần Toán tu vi bắt đầu bạo tăng, từ cảnh giới tiên thiên viên mãn đột phá đến chân vũ cảnh giới. Từ chân vũ cảnh giới đột phá đến chân vũ cảnh giới viên mãn. Từ chân vũ cảnh giới viên mãn. Cuối cùng một lần hành động từ chân vũ cảnh giới viên mãn đột phá đến vương cảnh. Gia Cát Thần Toán trước bị thương thế, cũng tốt giống như ở ăn viên kia trái cây sau đó. Trong nháy mắt liền biến mất, cả người cũng thay đổi được sinh long hoạt hổ. Dĩ nhiên những thứ này đều là Gia Cát Thần Toán thi triển biện pháp che mắt. Gia Cát Thần Toán tu vi hay là thật võ cảnh giới viên mãn? Thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, mọi người ở đây thấy Gia Cát Thần Toán tu vi tăng vọt, liền trực tiếp bị sợ mơ hồ. Loại này gọi là cửu thiên huyền quả đồ quá đáng sợ. Ngay tức thì sẽ để cho một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới người trực tiếp đột phá đến vương cảnh. Thế gian lại còn có loại vật này. Đây quả thực là đổi mới bọn họ xem nhiều. Gia Cát Thần Toán hướng về phía mọi người ở đây nói. Các người đều phải chết. 9 tầng trời huyền cây là ta. Một khắc sau 9 tầng trời huyền cây cũng là ta. Nghe được Gia Cát Thần Toán nói sau đó, tại chỗ 5 người mới nhớ. Cát Thanh đạt được bảo bối như vậy, nhất định sẽ đem chúng toàn bộ giải quyết đến. Sau đó một mình hưởng thụ cái này không gian bên trong tất cả mọi thứ. Đây là người ở chỗ này đều bị hù được rợn cả tóc gáy. Bởi vì bây giờ bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt Gia Cát Thần Toán sâu không lường được tu vi. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán ở thời điểm đột phá, hắn vậy mạnh như vương cảnh cường giả tu vi cũng không có che giấu. Ở một chớp mắt kia bọn họ cảm giác được rõ rệt. Gia Cát Thần Toán tu vi là vương cảnh. Bây giờ tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt xám như tro tàn. Mọi người rối rít cũng hướng Gia Cát Thần Toán quỳ xuống. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán không ngừng cầu xin tha thứ. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười. Sau đó thản nhiên nói. Ta vốn là không phải một cái người thích giết chóc. Bất quá đáng tiếc là các ngươi biết cửu thiên huyền quả bí mật. Cho nên các ngươi phải chết. Các ngươi nếu là không chết, ta căn bản không có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đạt được viên này cửu thiên huyền quả cây. Cho nên các ngươi liền mang theo cái này động trời bí mật đi chết đi. Giữa lúc Gia Cát Thần Toán chuẩn bị thời điểm xuất thủ, trong tay hắn nổi lên một cái to lớn quang cầu sau đó. Đột nhiên bây giờ toàn bộ không gian bên trong xuất hiện mãnh liệt chập chờn. Sau đó Gia Cát Thần Toán bọn họ 6 người đột nhiên bị một cổ mãnh liệt toàn phong bao ở. Sau đó 6 người đều biến mất ở không gian bên trong. Gia Cát Thần Toán như vậy chú tâm sắp đặt, tự nhiên không phải là vì giết 6 cảnh giới tiên thiên viên mãn cường giả. Gia Cát Thần Toán dụng ý là để cho chứng kiến hắn đột phá 5 người. Đem nơi này có cửu thiên huyền quả cây truyền khắp thiên hà. Như vậy Gia Cát Thần Toán kế hoạch bước kế tiếp mới có thể hoàn toàn mở ra. Tiêu diệt phái Côn Luân kế hoạch lại thêm được gần một bước. Cuối cùng những thứ khác 5 tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả đột nhiên biến mất. Đó là bởi vì Gia Cát Thần Toán đổi cái này bịt kín không gian sinh ra xếp hắn tính. Ngay tức thì đem bọn họ toàn bộ bài xích đi ra ngoài. 5 thắng lợi lớn 5 tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả bị truyền đến 5 cái phương hướng. Bất đồng, bọn họ bị truyền tống ra không gian ngay tức thì, bọn họ liền mỗi người nhận đúng một phương hướng chạy trốn. Mà Gia Cát Thần Toán căn bản không có quản 5 người trốn tới chỗ nào. Vì vậy đem nó bố trí bịt kín không gian lại nữa lần bố trí một phen. Sau đó liền ra bịt kín không gian. Trực tiếp hướng Hoàng Trung chỗ ở trong quân doanh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https